Chương 23, Gia Hoàn Tiến Sĩ. Canh ba sự kiện lần này rốt cục đã qua một đoạn thời gian, Di sau khi rời đi không lâu, cái khác nhân viên cảnh vụ liền đến tới, đồng thời phái tới tiêu phòng đội, nói là tiêu phòng đội, kỳ thật liền là thủy hệ các bổ kẹ mẩn tạo thành đội ngũ, bọn chúng đến hóa giải rừng rậm thế lửa, mà sau đó dương tại rèn nỉ tiểu thư cái kia, hiện trường làm một cái ghi chép liền theo giờ ho a giờ cờ cùng xin thi ạ về tới sản chiếm tạo. Như vậy ta liền cáo từ trước sản triểm tạo do bản tiến sĩ sở nghiên cứu, xin thi ạ đối đám người không không cung đạo, nguyên bản nàng liền định rời đi, bởi vì ngoại ý muốn tình huống phát sinh, nàng làm quán quân nhất định phải nhúng tay, cho nên mới lưu thêm không ít thời gian, chuyện bây giờ giải quyết, cũng không có cái gì đại sự, cho nên nàng cũng hẳn là rời đi. Thực sự thật có lỗi xảy ra chuyện như vậy. Lần này thật sự là làm phiền người giờ ho a giờ cờ ngượng ngùng gãi đầu một cái nón bảo hộ mở miệng nói ra, kỳ thật lần này vẫn là phải coi như hắn cái huấn luyện ra này sơ sót, bằng không cũng sẽ không để địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Cũng may lần này hữu kinh vô hiểm, mặc dù xỉn thì ạ không có giúp đỡ được gì, bất quá vẫn là đó có thể thấy được cái này quán quân nhiệt tâm, cho nên cần thiết cảm tạ vẫn là phải có. Không ta cũng không có giúp đỡ được gì, muốn cảm ơn thì cảm ơn Dương đi, vậy ta liền rời đi trước Dương, hy vọng lần sau còn có cơ hội cùng ngươi giao thủ. Xỉn thì ạ khoát tay áo biểu thị không cần khách khí, sau đó lại quay đầu đối Dương nói ra, nói thật nàng không phải một cái rất ưa thích chiến đấu người, chỉ là Dương lúc chiến đấu mỗi lần phi thường chiến thuật luôn luôn để nàng hai mắt tỏa sáng, hắn hy vọng có thể tại trên người của nam hài này kiến thức đến càng nhiều kinh hỉ. A ta chẳng mấy chốc sẽ gặp phải ngươi, đến lúc đó lại để chiến đấu đi, Dương nhẹ gật đầu. Hắn nhưng không có giờ ho a giờ cờ câu nệ như vậy. Đầu tiên là hắn biết, xỉn thì ạ nhất định sẽ không để ý. Cái thứ hai là Dương không có đem mình đặt ở thấp hơn xỉn thì ạ nhất đẳng thậm chí nhiều hơn địa vị. Giờ ho a giờ cờ là đạo quán huấn luyện ra, bộ kẻ mẩn liên minh công nhận đạo quán quán chủ, mà xỉn thì ạ cu nở dê được công nhận xỉ nổ quán quân, bọn hắn cùng thuộc bộ kẻ mẩn liên minh. Nhưng ở trên lý luận quán quân cùng thiên vương loại hình nhân vật, là có quyền điều động địa phương đạo quán lực lượng, cho nên trên lý luận giờ ho a giờ cờ cùng xỉn thì ạ nên tính là cấp trên cùng cấp dưới quan hệ. Nhưng Dương không phải là đạo quán huấn luyện ra, cũng không phải bổ kẹ mẩn liên minh nhân viên, cho nên hắn không cần thiết hạ thấp thân thể của mình đoạn. Huống hồ, ở trong mắt Dương, hắn tin tưởng mình không thể so với người khác kém, hoặc có lẽ bây giờ thực lực của mình còn chưa đủ. Bất quá hắn có tự tin mình rất nhanh liền có thể vượt qua xỉn thị ạ, sớm muộn đều sẽ đứng tại cùng nàng ngang hàng thậm chí là siêu việt vị trí, mình căn bản cũng không có tất yếu cố ý hạ thấp tư thái của mình, cái này sẽ trở thành mình tiến bộ trở ngại. Ta thế nhưng là rất trơ mong đâu nghe tiếng, xỉn thị ạ hơi sững sờ bất quá, thoáng qua liền lộ ra ôn hòa mỉm cười, nàng tự nhiên nghe được Dương lời nói bên trong ý tứ, trong lòng không khỏi có hơi thất vọng. Xem ra tại Dương tại cho rằng thực lực không có vượt qua mình trước đó, hắn cũng sẽ không lại cùng mình chiến đấu, mình cũng liền không có cơ hội kiến thức hắn có hay không cái khác chiến thuật. Kỳ thật, đây cũng là Dương mình một điểm lòng hư vinh, mặc dù xỉn thị ạ là quán quân, nhưng càng nhiều trong mắt hắn là một cái có manh hệ thiên nhiên ngốc nữ nhân, Dương không có ý tứ một mực thua ở trong tay của nàng, cho nên, tại nhận rõ mình cùng quán quân chênh lệch về sau. Hắn liền quyết định chờ thực lực của mình đạt đến có thể cùng nàng so sánh độ cao, lại đến đo sư cờ cứ như vậy, đưa tiễn xỉn thị ạ, Dương cùng giờ ho a giờ cờ cu nở dê tiến nhập sở nghiên cứu bên trong, mà Dương cu nở dê rốt cục được như. Nguyện gặp được trong truyền thuyết giao hoàn tiến sĩ, Dương ấn tượng đầu tiên là, lao đầu này quả nhiên cùng mạn gạ bên trong nghiêm túc, bất quá, Dương vẫn là có thể nhìn ra, hắn nhìn mình thời điểm, có một kia cùng loại thưởng thức đồ vật. Mà lại cu nở dê rất hòa ái, Dương biết, đây mới là tiến sĩ bản tính. Tiến sĩ ngài tốt, ta là tới từ Long Hương Long Chi. Dương Dương đối với bản tiến sĩ ấn tượng cũng không tệ lắm, mặc dù nghiêm túc, nhưng lại cũng không ấn tượng hắn đối các bộ kẻ mẩn yêu quý, từ các bộ kẻ mẩn đối với hắn yêu thích cũng có thể thấy được, cái này tiến sĩ tuyệt đối không mặt ngoài bên trên nhìn thấy dạng này. Long Hương sao lời đồn đãi kia bên trong Long Bổ Kẹ Mẩn Cố Hương sao nghe nói là chỉ có Bổ Kẹ Mẩn Thiên Đường ngươi đến từ cái chỗ kia a tiến sĩ không hổ là tiến sĩ, muốn nói Long Hương nơi này, nói ra, bình thường là không có ai biết, đều nói những này nổi danh tiến sĩ là Bổ Kẹ Mẩn thế giới bách khoa toàn thư còn thực là không tồi. Đu nở dê vở ơ y a 4 năm trước bởi vì cùng người nhà nhóm ra biển, gặp được biển động, thuyền chìm, chỉ có ta cùng ạp sổn phiêu lưu đến Long Hương, bị chỗ nào các bộ kẻ mẩn cứu được Dương có thể nghe ra tiến sĩ lời nói bên trong ý tứ, kỳ thật liền la nói y, Long Hương là bộ kẻ mẩn thiên đường, tại sao có thể có mình tên nhân loại này? Ai dạng này a, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Tiến sĩ nghe xong khẽ thở dài một cái, trong mắt lóe lên một tia động dung, hắn không có an ủi, bởi vì hắn mình cu nở dê không quá am hiểu ngôn từ, chỉ là quan tâm hỏi tham Dương tiếp xuống có tính toán gì, tựa như là một trưởng bối tại quan tâm văn bối, hắn không có hoài nghi Dương, bởi vì hắn tin tưởng một cái có thể đem hết toàn lực bảo hộ không quan hệ chút nào tổ kẻ mẩn Dương sẽ không lừa gạt hắn. Ta dự định đi cạn tổ, ta muốn đi khiêu chiến Yến Đi Gỗ Đại Hội, ta tin tưởng nếu như người nhà của ta còn ở đó, chỉ cần ta nổi danh bọn hắn nhất định tìm được ta, cho nên ta mục tiêu thứ nhất, chính là cái này truyền thuyết quán quân chi địa. Mặc dù Dương rất cảm động, QNZ rất không đành lòng lừa gạt tiến sĩ, bất quá không có cách, nói mình là xuyên qua tới chỉ sợ không ai tin, mà lại đây cũng là bí mật lớn nhất, cho nên liền dứt khoát đem cái này hoang ngôn tiến hành tới cùng. Nhà cạn tổ A sư đệ của ta ổ kỳ đỏ tiến sĩ QNZ ở chỗ đó, đó là cái rất địa phương tốt nha, đi lời nói nhất định sẽ đạt được rất tốt rèn luyện nghe được Dương. Tiến sĩ vướt vướt râu ria nói ra, hắn hiện tại đã còn muốn làm sao để sư đệ của mình chiếu cố một chút người thiếu niên này. Hoa na ơi, cờ dạn ý đồ ngươi thế nào? Đúng lúc này, phòng nghiên cứu cửa tự động mở ra, cờ dạn ý đồ cuống quýt từ bên ngoài chạy vào, sau đó bắt lấy Dương ống quần kêu to. Dương lập tức bị một màn này làm không biết làm sao, hắn không biết cờ dạn ý đồ làm sao vậy, làm sao lại đột nhiên đánh lén mình. Ta nghĩ hắn là nghe được ngươi muốn rời khỏi không nỡ đi. Lúc này, giờ ho a giờ cờ cu nở dê đi đến, tại mang theo Dương tiến vào sở nghiên cứu gặp trên tiến sĩ, hắn liền mang theo cờ dạn ý đồ đi trung tâm bộ kẹ mẩn, muốn xác định một cái cờ dạn ý đồ tình trạng cơ thể, đi qua kiểm tra xác định đã không sao, nhưng là vừa trở lại sở nghiên cứu, muốn đi vào phòng nghiên cứu thời điểm, liền nghe đến tiến sĩ cùng Dương nói chuyện, cờ dạn ý đồ lập tức liền không nhịn được. Bộ kẹ mẩn là một loại ngươi đối với nó nỗ lực thực tình, nó liền sẽ đối ngươi nỗ lực thật lòng sinh vật, Dương liều mạng cứu vớt nó hình tượng, nó cũng còn rõ mồn một trước mắt, còn không có ở chung bao lâu không nghĩ tới Dương liền muốn rời khỏi, nó tự nhiên là không thể chịu đựng được, thế là cứ như vậy nắm lấy Dương, không muốn hắn rời đi. Dạng này A Dương nghe được giờ hò A giờ cờ, thanh âm cu nở dê thấp rất nhiều, nhẹ nhàng vuốt ve cờ dạn ý đổ đầu hy vọng bình phục một cái tâm tình của nó, nhưng lại không nói gì thêm. Bởi vì hắn là nhất định phải rời đi, đây cũng là chuyện không có biện pháp tha thế nào. Dương có muốn thử một chút hay không nhìn thu phục cái này cờ dạn ý đồ? Đúng lúc này, giờ ho a giờ cờ nói ra để Dương cùng tiến sĩ đều là sương sờ, tiến sĩ còn tốt rất nhanh liền kịp phản ứng, Dương tâm tính nhân phẩm hắn tin được, tự nhiên không có cái gì tốt kinh ngạc, nhưng Dương liền không đồng dạng.